Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lạc Hy quay đầu lại cảm nhận được ngón tay có chút chai sần của anh nhẹ nhàng xoa bóp mạch đập ở cổ tay cô, tứ chi tê dại theo bản năng rút tay về. Cuối cùng vẫn là không thể. Người nọ rõ ràng không hề có ý định muốn buông. Ngô Lạc Hy hai má nóng bừng, trừng mắt dãy giụa cổ tay. Anh càng tăng thêm lực. Cô nhíu mày, buông ra. Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khó giải thích. Vài giây sau anh mới khẽ mở đôi môi mỏng nói, váy chưa đưa tới, em định mặc trang phục dính máu lên chương trình. Ngô Lạc Hy cúi đầu nhìn, quả thật có vết máu dính trên váy trắng, nhìn kỹ mới thấy nếu không còn tưởng hình thêu lên. Cô nói, đài truyền hình có đồ dự phòng, có lẽ em không vừa. Lệ Dạ Kỳ nói một cách tự nhiên, ánh mắt thâm sâu khó lường rơi trên người cô, loại cảm xúc bất bình thường khiến cô bối rối không nói nên lời. Ngô Lạc Hy khó hiểu nhìn ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu, như thể cô là tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của anh ta. Trên thực tế bọn cô chỉ vừa biết nhau hơn 10 phút, thậm chí còn không phải bạn bè. Vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy một người phụ nữ trang phục công sở vội vàng chạy tới. Hai tay đưa đến chiếc túi hàng hiệu xa xỉ. Thật ra, váy đã chuẩn bị xong. Lý Dạ Kỳ nhận đưa sang cho cô. Cầm đi. Ngô Lạc Hy nhíu mày. Thật xin lỗi. Chúng ta không thân thiết đến vậy, tôi không thể nhận. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi đi trước. Đồ mua cho em. Em không cần thì tìm thùng rác mà ném đi. Lệ Dạ Kỳ thô lỗ nhét túi vào lòng ngực cô, quay lưng dẫn bọn họ rời đi, mạnh mẽ tới mức không cho cô cơ hội từ chối. Ngô Lạc Hy bất đắc dĩ đem chiếc váy lên lầu đến phòng hóa trang. Cô ngồi đợi nửa tiếng sau thợ trang điểm mới đến. Cách chương trình không đến 40 phút, thợ trang điểm mới bắt đầu làm cho cô. Giữa chừng dừng lại nghe một tiếng ây ra bên tai. Cô cúi đầu nhìn trên làn váy trắng còn có thêm vết son đỏ chói mắt. Xin lỗi. Xin lỗi chị Lạc Hy, em bị trượt tay, không phải cố ý, em lập tức lau sạch giúp chị. Dứt lời, thợ trang điểm liền lấy hai tờ khăn giấy lau lau vết son. Ngô Lạc Hy chưa kịp ngăn cản đã trơ mắt nhìn chiếc váy nhuộm thêm sắc đỏ không cách nào cứu vãn. Thợ trang điểm thấy vậy hài lòng thu tay lại, trong mắt hiện lên tia đắc ý, bây giờ phải làm sao chị Lạc Hy? 5 phút nữa là đến giờ chương trình phát sóng, váy thì lau không sạch. Kêu người đem cái khác sợ rằng không kịp. Không sao, tôi vốn dĩ không định mặc nó lên chương trình. Đã trang điểm xong chưa? Xong rồi, vậy làm phiền dẫn tôi đến phòng thay đồ. Ngô Lạc Hy đứng dậy cầm lấy chiếc túi quần áo đặt bên cạnh mình. Ánh mắt lẳng lặng nhìn thợ trang điểm. Người chuyên viên liếc nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn dẫn cô tới phòng thay đồ cách đó không xa. Sắp đến thời gian phát sóng còn chưa đầy 5 phút, cô không rảnh bận tâm cái khác, chỉ muốn chuyên tâm nắm bắt cơ hội lần này. Cô nhanh chóng thay xong quần áo, chiếc váy ngắn hở một bên màu tím, lộ xương quai xanh tinh xảo cùng đôi chân dài thon thả trắng nõn yêu nhã lại không mất đi vẻ tươi trẻ. Cô bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ, thợ trang điểm đưa điện thoại đến cho cô. Chị Lạc Hy, còn 1 phút nữa chị mau qua đi. Vừa tới bên ngoài phòng truyền hình chợt nghe thấy nhân viên đang đếm ngược. Cô vội vàng đi lên sân khấu khom lưng tạ lỗi với MC, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh Lý Chí Viện. Cô đến trễ, người dẫn chương trình dĩ nhiên không hài lòng nhưng chương trình đã bắt đầu. Người dẫn chương trình lập tức nhập vai cười trước ống kính. Chào mừng mọi người đến với khoảng cách mật ngọt phát sóng vào lúc 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Tôi Hoa Hoa, người dẫn chương trình hôm nay. Xem nào, khách mời tham dự hôm nay là Tiểu Hoa, Lý Chí Viện và Ngôn Lạc Hy. Chí Viện, Lạc Hy, hai cô cùng chào khán giả đi nào. Ống kính lướt qua mặt Ngôn Lạc Hy, đối diện Lý Chí Viện mặc chiếc váy ngắn sọc xanh trắng dài đến đầu gối thuần khiết và dịu dàng, cô ta mỉm cười. Ngọt ngào vẫy tay với ống kính. Chào mọi người, tôi là Lý Chí Viện. Đến lượt Ngô Lạc Hy chào, ống kính lướt nhanh qua có vẻ là cố ý giảm tỷ lệ xuất hiện của cô. Khán giả xem truyền hình trực tiếp cách màn hình cũng cảm thấy bối rối thay. Ngôn Lạc Hy không vì ống kính mà xấu hổ, rất bình tĩnh đứng lên cúi chào khán giả, tự tin giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi là Ngôn Lạc Hy đây. Nữ quốc dân số 2, hy vọng mọi người sẽ thích. 5 chữ, nữ quốc dân số 2. Tạo cho người nghe cảm giác thân thiết kỳ lạ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, ngay cả khán giả trước TV đều không khỏi thích thú. Phương thức chào hỏi đặc biệt của Ngôn Lạc Hy ngoài ý muốn được khán giả yêu thích. Đạo diễn bên kia lập tức chỉ đạo người quay hình chuyển ống kính, cần đảm bảo tỷ lệ xuất hiện của cô trong quá trình phát sóng. Lý Chí Viện không nghĩ tới Ngôn Lạc Hy lại được hoan nghênh như vậy. Cô ta liếc một cái, trong lòng nghĩ đừng vui mừng quá sớm, chờ thêm chút nữa sẽ làm cô khóc không ra hơi. Kể từ khi ra mắt, cả hai dường như luôn xuất hiện trên hot search. Điều này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai bạn không? Hoa Hoa nhanh chóng bước vào chủ đề chính hôm nay. Lý Chí Viện cầm micro trả lời trước. Không ảnh hưởng gì nhiều. Có thể ở trên hot search chứng tỏ các fan rất quan tâm yêu quý tôi, đây đâu phải chuyện xấu. Hoa Hoa nhìn Ngôn Lạc Hy. Còn Lạc Hy thì sao? Ngôn Lạc Hy nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ, sau đó vô tội nói. Tôi hy vọng lần sau tìm kiếm không phải bởi vì tôi lại đóng vai nữ số 2. Làm ơn luôn đấy, cô gái năm nay chỉ có nguyện vọng nho nhỏ như vậy thôi. Ngôn Lạc Hy còn trên chương trình, cô chưa biết. Từ khóa nóng nhất trên Weibo hiện giờ là sự dễ thương của Ngôn Lạc Hy. Số lượng bình luận áp đảo vững vàng dẫn đầu danh sách ngôi sao có số lượng tìm kiếm nhiều nhất hot search. Trọng điểm cuộc nói chuyện kỳ này là Lý Chí Viện cũng đồng thời tuyên truyền bộ phim. Nhưng bởi vì Ngôn Lạc Hy xông lên vị trí đầu bảng, tỷ lệ người xem kỳ này tăng vọt. Đạo diễn yêu cầu MC tương tác nhiều với Ngôn Lạc Hy hơn, trực tiếp gạt bỏ Lý Chí Viện sang một bên. Lý Chí Viễn sắc mặt tối sầm lại tức giận, cắm móng tay vào da thịt cũng không cảm thấy đau. Nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, cô ta sớm đã xắn tay áo bỏ đi rồi. Cô ta nghiêng đầu nhìn Ngô Lạc Hy đang cười híp mắt, trong lòng thầm thề nhất định tống cô xuống 18 tầng địa ngục để cô không bao giờ đứng dậy được nữa. 8 giờ 45 phút, chương trình kết thúc đúng giờ, khán giả và nhân viên công tác lục đục rời đi. Ở trong phim trường chỉ còn lại hai người là Lý Chí Nguyên và Ngôn Lạc Hy. Ngôn Lạc Hy đứng dậy cúi xuống nhìn Lý Chí Viên. Lý Chí Viên, tôi nói rồi. Tôi sẽ từng chút lấy lại những thứ đã mất. Hôm nay chỉ mới bắt đầu. Cách chương.